Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, Sân Trường Kinh Hồn. 1. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Ninh Thư cảm giác rất mệt mỏi. Loại này mệt mỏi là từ linh hồn lực lộ ra đến. Trực tiếp nằm xuống đi ngủ. Trước không quan tâm ngủ một giấc. Không biết ngủ bao lâu. Ninh Thư lúc tỉnh lại cảm giác thần thanh khí sảng. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Hỏi, 2333 hệ thống quân. Ngươi ở đâu? Tại đát, 2333 hỏi nói. Hiện tại muốn tiến hành nhiệm vụ sao? Ninh Thư gật gật đầu. Nhiệm vụ lần này không muốn quá phức tạp đi. Nhẹ nhõm, đơn giản một điểm. Tốt đát, ta nhất định cho ngươi lựa chọn một cái đơn giản nhiệm vụ. 2333 nhẹ nhàng nói. Đúng rồi, lần trước Mộc Yên La nhiệm vụ không phải một cái nhiệm vụ đặc thù. Sao? Ta lời bình là thế nào? Ninh Thư hỏi. 2333 hỏi. Hiện tại muốn đi vào thế giới nhiệm vụ sao? Ta là hỏi ngươi nhiệm vụ của ta lời bình. Không phải nói trở thành chính thức. Người chơi đều có một cái nhiệm vụ đặc thù. Liền giám định người chơi phong. Cách làm việc sao? Ta lời bình là cái gì? Ninh Thư đối 2333 nói sang chuyện. Khác rất bất mãn. 2333 dừng lại một chút. Nói ra, người thật muốn nhìn sao? Không thể nhìn sao? Ninh Thư hỏi lại, có thể nhìn. Nhưng là ngươi lời bình thật rất kém cỏi. Oa, hệ thống quân, lưu chảy đầy mặt, ta làm sao lại theo ngươi một người như vậy? Không có tiền, đồ nha, Ninh Thư, thật sự có kém như vậy sao? Tốt xấu cũng hoàn thành nhiệm vụ nha. Lời bình xem một chút. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Ngươi nghe à, số hiệu 2333 người chơi. Chủ não 2333 hệ thống. Nhiệm vụ đặc thù giám định kết quả. Phong cách cực kỳ hèn mọn. Làm việc không có chương pháp. Cứ như vậy mấy chữ. Ninh Thư hỏi. 2333 thanh âm có chút bôn hội. Ta coi là sẽ là tâm tư gì kín đáo loại hình. Vì sao lại là như vậy bình luận? Không có tiền đồ nha. Ninh Thư. Quản nó cái gì phong cách làm việc, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Chỉ cần không làm trái lưng nguyên tắc của mình, bất kỳ cái gì phương pháp cũng có thể. Ninh Thư cũng không phải là rất để ý cái này cái gì lời bình. Hướng 2333 hỏi, nhiệm vụ chọn xong chưa? Ta vẫn là đi làm nhiệm vụ. Tốt đát, ta lần này chọn lựa một cái cực kỳ đơn giản nhiệm vụ. Người nghỉ. Người thật tốt một chút. 2333 khéo léo nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Lập tức cảm giác được một trận mê muội. Nhưng là lập tức, liền khôi phục lại. Đoán chừng là bởi vì linh hồn mạnh lên nguyên nhân. Ninh Thư mở to mắt. Chung quanh rất tối. Điểm hai cây nến. Ninh Thư nhìn thấy. Mình ngồi đối diện nữ hài. Ngồi bên cạnh hai nữ hài. Tạo thành bốn góc. Ba nữ. Hai mặt tại lờ mờ ngọn nến dưới ánh đèn lộ ra ảm đạm không rõ. Trên mặt đều mang khẩn trương cùng sợ hãi. Cái này kinh khủng bầu không khí. Ninh Thư trong lòng nhất thời liền có cảm giác không tốt. Cửa sổ mở ra. Màn cửa bị gió thổi phần phật mà vang lên. Ninh Thư cảm giác trong tay của mình cầm bút đồng dạng đồ vật. Mà lại tay bị một cỗ ngoại lực rát lấy vạch vòng. Ninh Thư cúi đầu xem xét, nhìn thấy trên mặt bàn, phủ lên một tờ giấy trắng. Trên tờ giấy trắng đơn giản viết hai vóc dáng, là, cùng không, bút chì nhọn tại trên tờ giấy trắng vẽ lấy vòng tròn. Ngọa tào, những này hùng hài tử, thế mà chơi loại này. Ninh Thư muốn thu tay lại, nhưng là tay giống như không nghe mình sai xử. Vạch, vòng tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngồi tại Ninh Thư cô bé đối diện âm thanh run rẩy, kích động xen lẫn sợ hãi. Bút tiên tới, thật sự có bút tiên. Ninh Thư, cửa sổ bị gió thổi vừa đi vừa về vỗ, phát ra mãnh liệt chấn động âm thanh. Lập, tức Ninh Thư liền cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh tới gần. Để Ninh Thư, tóc cây đều nổ đi lên, ngay cả hít thở cũng khó khăn lên, giống như là bị người theo vào trong nước. Loại kia dinh dính ẩm ướt cảm giác để Ninh Thư rất khó chịu. Ninh Thư thậm chí cũng không dám nhìn chung quanh, sợ thấy cái gì dọa phá trái tim đồ vật. Ninh Thư có thể cảm giác được cái này trong phòng xuất hiện vật khác, không biết có phải hay không là cái gì bút tiên. Ninh Thư rầm rầm một tiếng nuốt một miếng nước bọt, huyết dịch cả người tựa hồ cũng đọng lại. Đây chính là 2333 nói nhiệm vụ đơn giản, còn để nàng nghỉ ngơi. Thật tốt, ngọa tào, như thế kích thích, bão táp adrenaline hoạt động, gọi đơn, giản nhiệm vụ. Ninh Thư tựa hồ cảm giác vật này liền đứng tại từ bên cạnh mình. Thậm chí có thể cảm giác được có cái gì tích tích đáp đáp đồ vật giọt ở trên người. Để, Ninh Thư dọa đến kém chút mắt trợn trắng. Lập tức loại cảm giác này lại giảm bớt một chút, đoán chừng vật này tạm thời rời đi bên cạnh nàng. Ninh Thư rất muốn khóc. Ninh Thư cô bé đối diện xuất hỏi trước. Bút tiên xin nói cho ta. Ta, cùng Thanh Viễn có hay không tương lai? Tương lai chúng ta sẽ ở một chỗ sao? Vạch vòng ngòi bút dừng lại một chút. Cuối cùng dừng ở là cái này tuyển hạng. Bên trên. Hỏi vấn đề nữ hài lập tức trên mặt lộ ra tiếu dung. Mang trên mặt đỏ, tại lờ mờ ngọn nến ánh đèn chiếu rọi dưới. Lộ ra phá lệ quỷ dị. Có phía trước một người làm mẫu. Ninh Thư bên tay trái nữ hài lập tức hỏi. Bút tiên xin nói cho ta. Ta về sau sẽ trở thành đại minh tinh sao? Ngòi bút chuyển động. Cuối cùng đứng tại là cái này tuyển hạng. Nữ hài lập tức, vui vẻ ra mặt. Hai nữ hài vấn đề sau khi hỏi xong, Ninh Thư lại cảm thấy gian phòng này hàn ý lại tăng lên, toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên, nhưng nhìn cái khác nữ hài đều không có cảm giác gì. Ninh Thư hoài nghi là mình linh hồn lực tăng cường, cảm giác trở nên nhạy cảm. Lúc này Ninh Thư tình nguyện mình không có như thế cảm giác nhạy cảm. Bút tiên, xin nói cho ta, trong lòng ta thích người cũng thích ta. Sao? Bên tay phải nữ hài hỏi. Nhìn xem bút mang theo chờ mong. Ngòi bút chuyển động. Cuối cùng dừng ở không cái này tuyển hạng. Trên mặt cô, bé lập tức lộ ra đồi phế thần sắc. Nhìn xem cái thứ nhất hỏi vấn đề nữ hài ánh. Mắt mang theo đã không thể tra ghen ghét. Ba nữ hài đều hỏi xong vấn đề. Liền chỉ còn lại Ninh Thư không hỏi. Ba nữ hài đều nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cảm giác một cỗ khí tức âm lãnh nhích lại gần. Mình, thật giống như đứng tại bên cạnh, nhìn xem mình, loại kia ẩm ướt ngượng, ngùng ẩm ướt dinh dính cảm giác lại tới. Ninh Thư căn bản không biết nên hỏi cái gì. Nàng hiện tại cái gì cũng không biết, trong đầu cũng không có kịch bản. Ninh Thư cũng biết mình nhất định phải hỏi. Không nhưng cái này cái gì bút, tiên cũng sẽ không đi. Ninh Thư hắng giọng một cái, nói ra, bút tiên, xin nói cho ta về sau sẽ kiếm đồng tiền lớn sao? Ninh Thư chính là tùy tiện nói chuyện, ngòi bút cuối cùng đứng tại là tuyển hạng bên trong. Ninh Thư trong lòng không có bất kỳ cái gì cao hứng tâm tình. Bút tiên, hôm nay liền đến nơi đây, xin đi thong thả. Ninh Thư đối diện nữ hài trịnh trọng nói. Chuyển động ngòi bút trong nháy mắt liền bất động. Ninh Thư giật giật tay. Muốn huy động bút. Nhưng là bút giống như là bị cái gì cho cố định trụ. Làm sao đều không động được. Nhìn thấy loại tình huống này, cái khác ba nữ hài đều luống cuống. Ninh Thư cô bé đối diện trên trán đều nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Gấp vội vàng nói. Bút tiên xin đi thong thả. Xin đi thong thả. Nhưng là ngòi bút vẫn không có động. Gió thổi càng phát tài to rồi. Thổi cửa sổ ba rung động đùng đùng. Ngọn nến cũng bị thổi tắt. Gian phòng bên trong một mảnh đen kịt. Giống như là bao phủ tại đen nồng mực nước bên trong đồng dạng. Hết chương.